Chương 781, Chiến chủ thần niệm khởi, hắn có thể cùng thần chủ đánh đồng. Trong tầng mây, thần quang thiểm thước. Chỉ thấy một đạo kim sắc bóng người hiện lên, tràn ngập cuồn cuộn thần uy. Tất cả mọi người nhìn đến đạo thân ảnh kia, biến sắc, cho dù là bí mật quan sát nghịch thần các cường giả cũng không nhìn được vẻ mặt nghiêm túc. Là thần, còn là một vị chủ thần. 33 chủ thần một trong kim cương chủ thần. Quả nhiên, một trận chiến này liền thần chỉ đều đang chăm chú, thậm chí ngay cả chủ thần cấp bậc cường giả đều phái ra, khiến người bất ngờ. Thương Thánh Hiền cái này muốn ứng đối như thế nào đâu? Chủ thần là trên phiến đại địa này tồn tại cường đại nhất, vô số năm qua, các chủ thần chúa tể khắp nơi, theo không có người dám chống lại bọn họ. Nơi xa, thần sơn, các chủ thần cũng đang chú ý Sở Cuồng Nhân. Tại trước mặt bọn hắn có một màn ánh sáng, quét sạch màn bên trong chính là Sở Cuồng Nhân lúc này đang cùng kim cương chủ thần dặn co tràn cảnh. Các ngươi nói, cái này thương ứng phó được kim cương chủ thần sao? Hỏa diễm chủ thần từ tốn nói. Không ai có thể chống cự lực lượng của chủ thần, chớ nói chi là một cái nhân loại, Viêm Vũ bộ lạc hôm nay chú định muốn diệt vong. Không tệ. Thần chỉ uy nghiêm không cho phép bị khiêu khích. Chỉ là không có nghĩ đến cái này thương thế mà có thể đánh bại Trảm Tinh, nhân thần chi tử, nói cho cùng, cũng bất quá là một cái tạp chủng mà thôi. Chúng các chủ thần thảo luận. Có rất ít chủ thần cho rằng thương có thể cùng kim cương chủ thần địch nổi. Viêm Vũ bộ lạc bên trong. Kim cương chủ thần nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, uy nghiêm gương mặt lộ ra sát ý lạnh như băng, không ai có thể khiêu khích thần uy mà tiếp tục còn sống, ngươi cũng không ngoại lệ, nhân tộc thương, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Chủ thần, đừng nói nhảm, động thủ đi. Chết! Kim cương chủ thần trong tay hoàng kim trường thương nhẹ nhàng chấn động, thần khí chi uy ầm vang bạo phát, một đạo kim sắc kình khí hướng Sở Cuồng Nhân gào thét mà ra. Chỉ là một kích này, đã không kém gì Trảm Tinh trước đó toàn lực nhất kích, kình khí chỗ lướt qua, hư không từng khúc vỡ tan. Nát! Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Kim sắc kình khí như là bọt biến giống như, trong nháy mắt phá nát. Kim cương chủ thần thấy thế, sắc mặt ngưng lại. Quả nhiên, người trước mắt này sử dụng cũng là niệm lực thủ đoạn, nhưng cường độ như thế niệm lực, thực sự lần đầu tiên trong đời gặp a. Người này, là cái cường địch. Kim cương chủ thần nội tâm thu liễm khinh thị. Kim cương thần lực, toái tâm thương. Kim cương chủ thần vừa sải bước ra, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, trường thương trong tay đâm ra, thần lực cùng đạo văn ngưng tụ tại một khối. Một thương này, trực tiếp nhắm ngay Sở Cuồng trái tim của người ta, cho dù là chủ thần cấp bậc tồn tại thụ một kích này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế giới tỏa. Niệm lực cùng tiểu thế giới kết hợp, hóa thành xiềng xích. Tại một thương này sắp đâm trúng Sở Cuồng Nhân sau lưng đem cái kia thanh kim sắc trường thương cho trói buộc lên. Khiến cho không cách nào lại tới gần mảy may. Tiểu thế giới chi lực. Không phải luyện khí, lại có thể sử dụng luyện khí thủ đoạn, trên người của người này có quá nhiều bí mật. Kim cương chủ thần âm thầm nghĩ tới. Chỉ là không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Sở Cuồng Nhân niệm lực đã hóa thành một cái bàn tay vô hình đánh ra. Lực lượng kinh khủng thì liền hắn cái chủ thần này cũng bị đập bay ra ngoài. Phanh, phanh, âm. Chủ thần bị oanh bay, cả người như đạn pháo một dạng liên tiếp đập vỡ một tòa lại một tòa sơn mạch, nhìn đến mọi người vô cùng tim đập nhanh. Thương, thế mà có thể cùng chủ thần địch nổi. Trong dãy núi, kim cương chủ thần sắc mặt rất là âm trầm, trên người hắn món kia hoàng kim trên khải giáp đúng là xuất hiện một vết nứt, tuy nhiên rất nhỏ bé. Nhưng cái này khải thế nhưng là cùng hắn cùng nhau đản sinh xen lẫn thần khí a. Vô số năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho tổn hại. Sở Cuồng Nhân là cái thứ nhất. Tốt một cái nhân tộc dị số. Hôm nay không giết ngươi, tương lai sợ thành họa lớn. Kim cương chủ thần trong mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn đưa tay muốn triệu hồi chính mình hoàng kim trường thương. Nhưng cây thương kia bây giờ bị thế giới tỏa cho chết trói buộc ở. Mặc cho hắn đủ kiểu triệu hoán, cũng không có cách nào đem triệu hồi tới. Đáng giận. Hắn hai chân đạp một cái, cả vùng cơ hồ nổ tung. Trong nháy mắt, hắn giống như đạn pháo hướng Sở Cuồng Nhân kích bắn đi, trên thân phun trào lấy kim sắc thần lực, tràn ngập vô kiên bất tồi khí thế. Nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Đối mặt kim cương chủ thần lại một lần nữa công kích. Sở cùng nhân động. Niệm lực giống như thủy triều điên cuồng phun trào mà ra. Những ngày gần đây, hắn đã sớm đem theo thần niệm bộ lạc ở bên trong lấy được niệm lực tu hành pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Lấy thiên phú của hắn, càng là kết hợp chính mình cứu cực chi đạo, đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới ảo diệu. Hắn đặt tên là Nhất Niệm Khởi. Nhất Niệm Khởi. Giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra vô cùng vô tận viêm chảy, hướng về sở cùng nhân hội tụ mà đi, hóa thành một đóa kim hồng sắc hỏa liên. Hỏa liên hướng về kim cương chủ thần lao đi. Ầm vang bên trong, kim cương chủ thần cùng hỏa liên đụng vào nhau. Nho nhỏ hỏa liên, lại là bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem kim cương chủ thần cho lại lần nữa nổ bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, kim ngọn lửa màu đỏ cuốn quanh ở trên người hắn. Lại làm đến hắn thần lực trên người bắt đầu bị thiêu đốt hầu như không còn. Làm sao có thể? Ngọn lửa này đang thiêu đốt thần lực của ta. Vạn thần kiếp hỏa. Đây là chuyên môn dùng để đối phó thần chỉ sao? Cho ta tán. Kim cương chủ thần nội tâm vô cùng kinh hãi, hét lớn một tiếng, đem trên thân thể bám vào thần lực cho tán đi, tuy nhiên hao tổn thần lực, nhưng cũng làm đến hỏa diễm không cách nào lại thiêu đốt thể nội còn lại thần lực. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh tai. Sở cùng nhân cái kia thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên. Niệm lực lưu chuyển. Linh khí trong thiên địa điên cùng hội tụ. Kiếm, đao, binh, thương, búa chờ một chút vô số binh khí mượn từ linh khí hiển hiện ra, lít nhà lít nhít binh khí bao phủ mạng lớn thương khung. Binh phong sở chỉ, cho dù chủ thần cũng không nhìn được đồng tử run rẩy kịch liệt. Đi. Sở cùng nhân nhẹ nói, ngàn vạn linh binh như bị tác động hướng về kim cương chủ thần điên cuồng dũng mãnh lao tới. Kim cương giáp, bảo hộ ta. Kim cương chủ thần hét lớn một tiếng, trên người hoàng kim khải giáp lưu chuyển ra vô số đạo văn, thần lực phun ra ngoài hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng. Vô số binh phong nện ở phía trên, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Thật mạnh. Một cái nhân loại thế mà nắm giữ lực lượng như vậy. Kim cương chủ thần điên cuồng thôi động thể nội thần lực, đem xen lẫn thần khí uy lực tăng lên tới cực hạn, ngăn cản cái kia vô số binh phong. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cảm giác được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Áp lực này, khiến hắn nghĩ tới một cái tồn tại, vô số năm, hắn chỉ tại cái kia tồn tại trên thân cảm nhận được qua tương tự áp lực. Thần chủ. Người này, chẳng lẽ có thể cùng thần chủ địch nổi sao? Kim cương chủ thần trong đầu toát ra một cái gần như hoang đường ý nghĩ. Không, không có khả năng. Hèn mọn nhân tộc làm sao có thể cùng chư thần chi chủ đánh đồng. Kim cương chủ thần rống giận phủ nhận ý nghĩ này. Răng rắc, răng rắc. Lúc này, lồng ánh sáng màu vàng phát ra giòn vang. Từng đạo vết rách dần dần lan tràn. Vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng oanh một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp phá nát. Một cái đem linh binh cũng liên tiếp nện ở trên người hắn, chung quanh mặt đất cũng nhận trùng kích, cùng cùng bụi mù bao phủ. Đợi đến binh phong, bụi mù vờ vờ. Tán đi về sau, mọi người chỉ thấy một cái chật vật không chịu nổi, máu me khắp người bóng người nằm tại cái hố bên trong, trên người hoàng kim khải giáp đã là vỡ tan ra mười mấy khối. Tất cả mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này. Giống như trong mộng. Chủ thần. Bị đánh bại. Thương Thánh Hiền, thắng. Thắng, thắng, chúng ta đánh thắng chủ thần. Chương 782, đều là chút gương mặt quen tam vị chủ thần. Vô số năm qua, thần chỉ đều là cao cao tại thượng. Nhất là chủ thần. Tại mọi người nhìn lại, chủ thần là không thể chiến thắng, bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân thì có hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Nhân tộc tuy nhiên phát minh phương pháp tu hành, nhưng đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cho dù là mạnh nhất tu sĩ tại đối mặt chủ thần lúc, cũng là yếu ớt không chịu nổi. Nhưng bây giờ, sở cùng nhân ở ngay trước mặt bọn họ, đánh bại một vị chủ thần. Mà lại là tại lông tóc không hao tổn tình huống dưới. Cái này khiến vô số nhân tộc phấn chấn vô cùng. Nguyên lai thần cũng không phải không thể chiến thắng, nguyên lai người cũng là có thể đánh bại thần. Chúng ta có thể thắng, nhân tộc nhất định sẽ cuộc khởi, mà không phải bị thần chỉ nuôi nhốt đối tượng, nhất định. Chỉ cần tại Thương Thánh Hiền chỉ huy dưới, chúng ta liền có thể thắng. Viêm Vũ, Phong Cốc bọn người vô cùng phấn chấn. Bên trong ngọn thần sơn, quan chiến các chủ thần cũng ngồi không yên. Cái này thương, lại có loại thực lực này. Chủ thần lại không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ vô cùng kinh hãi. Bọn họ cảm giác mình địa vị chí cao vô thượng nhận lấy trùng kích. Không được, thương không thể giữ lại, nhất định phải tiêu diệt hắn. Chư vị, chắc hẳn đều thấy rõ ràng đi, cái này thương chỉ là niệm lực cường đại mà thôi, căn bản không phải chúng ta coi là tiên nhân. Chỉ cần không phải tiên nhân, hắn niệm lực mạnh hơn cũng khẳng định có cực hạn, phái thêm ra mấy cái vị chủ thần, không tin giết không được người này. Đúng. Các chủ thần trong mắt lộ ra lãnh khốc sát ý, sở cuồng nhân tồn tại đã dao động địa vị của bọn hắn, bọn họ không có khả năng tiếp tục ngồi nhìn sở cuồng nhân chỉ huy nhân tộc lớn mạnh thêm. Viêm Vũ bộ lạc. Sở cuồng nhân vừa đánh bại hết kim cương chủ thần. Khí tức của hắn 10 phần bình ổn, xem ra tiêu hao cũng không lớn. Niệm lực bắt nguồn từ linh hồn, mà lấy hắn bây giờ linh hồn lực lượng nếu muốn đánh bại một vị chủ thần, cũng không phải là cái gì quá chuyện khó khăn. Khụ khụ. Ngươi nhất định phải chết. Cái hố bên trong, kim cương chủ thần chậm rãi bò lên, hắn ho ra 2 ngụm máu, nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn hận. Là chủ thần, hắn lần thứ nhất chật vật như thế. Hả, còn chưa có chết, xem ra ngươi thần thể cường độ cũng không đồng dạng, khó trách được gọi là kim cương chủ thần. Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Thương, ngươi căn bản cũng không biết thần chỉ chân chính nội tình. Cho dù ngươi có thể giết ta, ta cũng sẽ không chết đi, qua cái hơn mấy ngàn vạn năm, ta liền sẽ tại bên trong ngọn thần sơn một lần nữa thai nghén mà ra. Đây mới là chủ thần chánh thức cường đại địa phương. Kim cương chủ thần cười lạnh nói. Nghe đến nơi này, sở cùng nhân ngược lại là không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Những chuyện này, hắn ở đời sau ghi chép bên trong thấy qua, cho nên mọi người mới chọn đem thần chỉ phong ấn, mà không phải giết chết. Không quan trọng. Các ngươi có thể tùy tiện phục sinh. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ là các ngươi vung đi không được ác mộng. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Ngàn vạn binh phong lại lần nữa hội tụ mà thành. Có thể lúc này, bầu trời đột nhiên biến đến tối tăm xuống đến, khủng bố tuyệt luân thần lực ba động từ đằng xa liên tiếp bạo phát. Mà lại mỗi một cổ đều không thấp hơn kim cương chủ thần. Thương, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng thần tộc cũng chỉ có ta một vị chủ thần sao? Ngươi cho rằng ngươi thể hiện ra có thể so với lực lượng của chủ thần về sau, các chủ thần sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Ngươi có thể đánh bại ta. Nhưng có thể đánh bại chủ thần liên thủ sao? Kim cương chủ thần cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý mà sở cuồng nhân một chân dẫm tại trên đầu của hắn. Ngươi rất ồn ào ấy. Âm. Dồi dào niệm lực bạo phát. Đã sớm bị trọng thương kim cương chủ thần đầu tại chỗ nổ tung, một vị chủ thần. Vẫn là. Một khối kim sắc lăng hình tinh thể rơi ra. Đó là chủ thần thần cách. Sở cùng nhân tiện tay đem cầm lấy, ném vào càn không giới bên trong. Tại hắn giết kim cương chủ thần về sau, giữa thiên địa chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng hàn khí, trực tiếp đóng băng phương viên 10 mấy vạn dặm. Hàn phong lạnh thấu xương, hướng Viêm Vũ bộ lạc bao phủ mà đi. Cái này hàn phong nếu là rơi vào Viêm Vũ bộ lạc bên trong, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu người tử vong, mà liền tại thời khắc nguy cấp, sở cùng nhân phóng xuất ra tiểu thế giới, đem trọn cái Viêm Vũ bộ lạc đều bao phủ ở bên trong. Mà tại tiểu thế giới bảo vệ dưới, mọi người khỏi bị kiếp nạn. Oanh, oanh. Mặt đất trung chuyển, tiếng sấm ầm ầm rung động, gió bão tàn phá bừa bãi, hồng thủy cuồn cuộn, đủ loại thiên tai nương theo lấy cường đại thần lực ba động liên tiếp xuất hiện. Viêm Vũ bộ rơi vào những lực lượng này trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé. Bọn họ cũng đều biết, nếu là không có sở cùng nhân tiểu thế giới bảo hộ lấy, những lực lượng này tùy tiện một cổ đều đủ để đem bọn hắn hủy diệt. Thật là khủng khiếp thần lực ba động, mà lại cũng không giống nhau, là chủ thần, đến cùng đã tới bao nhiêu vị chủ thần a? Loại chiến trận này, thần chỉ là muốn tiêu diệt cả nhân tộc sao? Cái kia ngược lại sẽ không. Thần chỉ nhóm còn muốn theo nhân tộc trên thân thu hoạch tín ngưỡng chi lực, bọn họ mới sẽ không đem nhân tộc đều hoàn toàn tiêu diệt, những chủ thần này chỉ sợ đều là tới đối phó Thương Thánh Hiền đó a. Nhiều như vậy chủ thần, liền xem như Thương Thánh Hiền cũng không có cách nào đối phó đi, ta nhân tộc thật vất vả ra một cái có thể cùng chủ thần địch nổi Thánh Hiền, chẳng lẽ liền muốn như thế vẫn lạc sao? Đáng giận. Liên tiếp không ngừng thiên tai tại rung chuyển lấy tâm thần của mọi người, tại lực lượng như vậy trước mặt, liền xem như thiên tôn cũng là mười phần nhỏ bé. Bọn họ biết, những lực lượng này cũng là vì một người mà đến. Sở Cùng Nhân đứng ở trong thiên địa, cái kia không tính thân hình cao lớn đối mặt cái này khủng bố dọa người thiên tai lại là dị thường thẳng tắp. Thần sắc của hắn mười phần bình tĩnh. Có loại mặt hắn trời đất sụp đổ, ta tự sừng sững bất động cảm giác. Gió tuyết đầy trời bên trong, cái thứ nhất chủ thần đi tới. Đó là một người mặc bạch bào, sắc mặt lạnh lùng nam tử, người này cũng là ngày xưa cho Thương gieo xuống hàng văn ấn ký băng tuyết chủ thần. Tại hắn về sau, trong mây đen đi ra một cái áo lam bóng người, toàn thân cuốn quanh lấy từng đạo màu tím lam lôi đình, bá đạo vô cùng. Đây là lôi đình chủ thần. Cùng phong hội tụ, hóa thành một nữ tử. Là bạo phong chủ thần. Giữa thiên địa viêm chảy hội tụ, một cái đầu đầy hồng phát đại hán ngưng tụ mà thành. Người này chính là hỏa diễm chủ thần. Trên bầu trời nở rộ sáng chói bạch quang, mà tại bạch quang một bên khác thì là nồng đậm đến cực hạn hắc ám, cả hai lẫn nhau đối lập. Quang minh chủ thần, hắc ám chủ thần cũng đều tự đi ra. Chấn động khắp mặt đất, bỗng nhiên có một cái thạch trụ nhô lên, mà cái kia thạch trụ phía trên đứng đấy một hồi vĩ ngạn bóng người, đó là đại địa chủ thần. Ông ông. Hư không rung động, một cái cửa lớn màu đen xuất hiện. Đại môn mở ra, một đạo mặt lấy trường bào màu đen, chung quanh có vô số ác quỷ oan hồn vận quanh bóng người đi ra, vị này là Minh Thần. Đều là chút gương mặt quen a. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Ở đời sau, hắn cùng vạn thần giáo đã từng quen biết, mà những cái kia giáo đồ có thể dẫn động thần chỉ lực lượng, liền từng huyển hóa ra các loại thần chỉ thần lực hình chiếu, nơi này mỗi một cái thần chỉ, hắn đều gặp. Nhất là Minh Thần, Quang Minh Chủ Thần, Hắc Ám Chủ Thần. Mấy tên này, hắn đều gặp nhiều lần. Băng Tuyết Chủ Thần, Hỏa Diễm Chủ Thần, Bạo Phong Chủ Thần. Ông trời ơi, tám vị chủ thần, thế mà tới tám vị chủ thần. Trời ạ, cái này quá kinh khủng. So với Sở Cùng Nhân lạnh nhạt chỗ chi. Chú ý trận chiến này các tu sĩ lại là nhìn không được ngược lại hút vài hơi hơi lạnh. Một vị chủ thần cũng đủ để làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, lập tức xuất hiện tám vị chủ thần. Song song, cái này thật song, Thương Thánh Hiền coi như mạnh hơn cũng sẽ không là tám vị chủ thần đối thủ a. Trời muốn tuyệt ta nhân tộc khí vận a. Chương 783, lực áp tám đại chủ thần tộc cuộc khởi có hy vọng. Tám vị chủ thần đứng lơ lửng trên không, các loại thiên tai cảnh tượng vần quanh tại chung quanh bọn họ, điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cùng Nhân xây dựng tiểu thế giới. Tất cả mọi người cho rằng Sở Cùng Nhân không cách nào chống đỡ. Đối mặt tám vị chủ thần, thế thì còn đánh như thế nào? Thế nhưng là, bí mật quan sát các cường giả lại là nhìn không được thẳng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Sao nhìn lấy tám vị chủ thần còn kinh hãi hơn? Thương tại tám vị chủ thần thần lực trùng kích vào còn có thể ổn định tiểu thế giới. Hắn tiểu thế giới không khỏi cũng quá kiên cố đi. Chẳng lẽ liền tám vị chủ thần cũng vô pháp ngăn chặn hắn sao? Bí mật quan sát các cường giả đều đang thán phục lấy. Mà tám vị chủ thần nhìn lấy Sở Cùng Nhân cũng là có chút ngưng trọng. Một cái nhân tộc có thể làm được loại tình trạng này để tám vị chủ thần liên thủ đối phó. Thương, ngươi có thể nói là khoáng cổ thước kim. Hỏa diễm chủ thần nhìn lấy Thương từ tốn nói. Làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đi. Băng tuyết chủ thần đưa tay, thần lực dâng trào mà ra, hóa thành hàn khí đóng băng vạn vật. So hàn khí? Vậy liền nhìn xem người nào càng thêm lợi hại. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Một cổ không chút nào thấp hơn băng tuyết chủ thần hàn khí bạo phát. Nhất niệm khởi. Vạn xuyên yên tuyết hàn. Hàn khí theo Sở Cùng Nhân thể nội bạo phát, chỗ khắp nơi, hư không, bão cát, thảo mộc thậm chí không gian đều bị đông cứng, hai cổ hàn khí va chạm tại một khối, trong nháy mắt để phương thiên địa này hóa thành vạn vật điêu linh băng tuyết thế giới. Hàn khí phun trào, lại trực tiếp đè qua băng tuyết chủ thần. Một luồng hơi lạnh rơi vào băng tuyết chủ thần trên thân, lại để hắn khắp cả người phát lạnh. Sắc mặt xoát một chút thì biến đến trắng xám. Huyết dịch thậm chí linh hồn đều phản phất muốn bị đông cứng một dạng. hắn không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân, làm sao lại, ngươi hàn khí làm sao lại cường đại đến loại trình độ này. Lấy lạnh đông lạnh lạnh. Mà lại đông còn là hắn cái này băng tuyết chủ thần. Loại chuyện này thật là làm cho người ta khó mà tin được, chỉ là sự thật thì bày ở trước mặt, mọi người tuy nhiên rung động, nhưng lại cũng không thể không tin. Ngày xưa ngươi dùng hàn văn ấn ký tra tấn ta mấy năm, làm sao, điểm ấy hàn khí ngươi liền chịu không được sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Bàn tay hắn nhẹ giơ lên, dồi dào niệm lực lại lần nữa bạo phát, khủng bố hàn khí dường như hóa thành một đầu màu trắng giao long hướng băng tuyết chủ thần phóng đi. Lúc này, một tia chớp ầm vang nổ tung. Chỉ thấy lôi đình chủ thần đi vào băng tuyết chủ thần trước mặt, thô to màu tím lam lôi đình vỡ nát hàn khí. Thực lực của hắn so với băng tuyết chủ thần còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng đối mặt cổ hàn khí kia, sắc mặt vẫn như cũ nhịn không được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chư vị, chớ ngẩn ra đó, ra tay đi. Lôi đình chủ thần lạnh giọng nói ra. Còn lại chủ thần cũng trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy gió bão, khắp nơi, hắc ám, ánh sáng đủ loại thần lực bạo phát, theo bốn phương tám hướng hướng Sở Cùng Nhân gào thét mà đi, đối mặt lực lượng như vậy, cho dù là một cái đạo chủ cũng sẽ bị trong nháy mắt quanh sát. Sở Cùng Nhân niệm lực lưu chuyển, thôi động đến cực hạn. Vô hình niệm lực uy áp để chung quanh hắn hư không đều bị bóp méo. Nhất niệm khởi, vạn pháp tận quy hư. Một tiếng quát nhẹ, Sở Cùng Nhân quanh thân hiện lên nguyên một đám lốc xoáy, tại vòng xoáy này bên trong có đại lượng đạo văn đang lưu chuyển xen lẫn, tất cả thần lực công kích tại đánh vào vòng xoáy này lúc. Tất cả đều bị từng cái tan rã. Nhất niệm khởi, là Sở Cùng Nhân nghiên cứu niệm lực tu hành pháp sáng tạo ra được ảo diệu, cũng là đối với hắn tự cường vô địch chi đạo thuyết minh. Hiện giai đoạn chia làm bốn chiêu. Vạn thần kiếp hỏa liên, vạn phong tạo binh tai, vạn xuyên yên tuyết hàn. Ba chiêu này, đều là công kích dùng chiêu thức. Mà chiêu thứ tư vạn pháp tận quy hư thì là phòng ngự dùng. Một chiêu này cùng vô địch pháp thiên chi qua xoáy có chút cùng loại, chỉ bất quá không có bắn ngược năng lực, nhưng phòng ngự lực lượng cũng càng thêm cường đại. Vô số thần lực đang đập nhập Sở Cùng Nhân kiến tạo hư không vòng xoáy lúc đều là bị từng cái tan rã. Căn bản không đã thương được hắn mảy may. So với thần chỉ đến, thân thể của hắn 10 phần yếu ớt. Tất cả mọi người biết, chỉ cần có thể đánh trúng Sở Cùng Nhân, lấy cái kia yếu ớt nhục thân, tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng bọn hắn lại làm không được. Thật cường đại phòng ngự chiêu thức. Minh thần sắc mặt nghiêm túc. Đón lấy, chỉ thấy hắn thôi động thần lực, miệng tụng quỷ dị âm tiết. Chính là minh thần linh hồn thần thông, minh thần chi ngữ. Minh thần chi ngữ lực lượng hướng về Sở Cùng Nhân đập vào mà đi, thông qua nhục thân, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Một kích này, 10 phần khủng bố, khiến người ta khó mà phòng bị. Ở đời sau, Sở Cùng Nhân đã từng 2 độ lĩnh giáo qua một chiêu này, nhưng 2 lần đó uy lực đều còn kém rất rất xa lần này. Lần này là minh thần bản thể toàn lực xuất thủ a. Nếu là còn chưa đi vào thời đại này trước đó, cái này minh thần chi ngữ có lẽ đối với ta còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ bất quá uổng công. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, mặc cho minh thần chi ngữ công kích. Không đi tới thời đại này trước đó, của hắn linh hồn lực lượng vốn nhờ vì tu hành Liên Hoa Kinh mà vô cùng cường đại, không kém hơn đạo chủ. Tại đi vào cái thế giới này về sau, nuốt 99 viên linh hồn quả thực, lại thêm đoạn thời gian trước tu hành cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết, hiện tại linh hồn của hắn mạnh, đoán chừng cũng không so đại đạo chủ kém bao nhiêu. Minh thần chi ngữ công kích với hắn mà nói, hoàn toàn không cần. Mà minh thần cũng đã nhận ra điểm này, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt kinh nghi bất định, minh thần chi ngữ lại đối với hắn vô dụng, linh hồn người này làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Hắn lại lần nữa thôi động thần lực. Trong hư không, nhất thời xuất hiện một cái cửa lớn màu đen. Cái kia đại môn mở ra về sau, vô số tu la ác quỷ nhất thời gào thét mà ra. Đây là minh thần một cái khác thần thông, minh phủ chi môn. À, lại là cái này phiến phá cửa. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Nhất niệm khởi, linh khí hội tụ hình thành 1000 vạn binh phong. Vô số binh khí quét ngang mà ra, còn như gió bão, chỗ đến, tu la ác quỷ đều là bị xoắn giết không còn một móng. Đón lấy, 1000 vạn binh phong đập vào cái kia cửa lớn màu đen phía trên. Phanh, phanh, ầm. cả đại môn bị binh phong nổ cái nhão nhoẹt. Minh phủ chi môn bị phá, Minh thần sắc mặt xoát một chút biến đến có chút trắng bệch, hiển nhiên là nhận lấy một số phản phệ. Hỏa Long hét giận dữ. Hỏa diễm chủ thần xuất thủ. Chỉ thấy quanh người hắn thiêu đốt lên vàng rực hỏa diễm, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, không khí bốn phía đều có loại bị nhen lửa cảm giác. Hỏa long gào thét, uy thế rung chuyển trời đất. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, nhất niệm khởi, linh khí trong thiên địa hướng hắn hội tụ, đạo văn xen lẫn bên trong hóa thành một đạo kim hồng sắc hỏa liên. Lấy lửa đối lửa. Màu vàng đỏ hỏa liên rơi vào hỏa long phía trên, thần lực cùng niệm lực ngưng tụ hai loại hỏa diễm, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo văn tại cuốn dao va chạm. Hư không bởi vì cực hạn nhiệt độ cao mà bị bóp méo. Cuối cùng, hai cổ hỏa diễm đồng thời nổ tung. Bao phủ mà ra sóng lửa đâm vào hỏa diễm chủ thần trên thân, đường đường hỏa diễm chủ thần lại bị thiêu đến hú lên quái dị, lui về phía sau mấy trăm trượng, y phục bị thiêu mặc một cái lỗ thủng, lộ ra mảng lớn bị tổn thương da thịt. Băng tuyết chủ thần bị hàn khí làm bị thương, mà hỏa diễm chủ thần bị ngọn lửa tổn thương, từng cảnh tượng ấy khiến cho mọi người cảm thấy thật không thể tin. Đại địa chủ thần, bạo phong chủ thần cũng ngay sau đó xuất thủ. Nhưng bọn hắn đồng dạng không đã thương được Sở Cùng Nhân, ngược lại là bị đối phương cường đại niệm lực thủ đoạn cho oanh thương tổn đánh lui. Sở Cùng Nhân lấy sức một mình lực áp tám đại chủ thần, trong lúc phất tay triển lộ phong thái, khiến cho mọi người đều cảm thấy hoa mắt thần mê. Giờ khắc này, nhân tộc dường như thấy được một vệt ánh sáng. Một đạo vạch phá đêm tối, vượt ngang cổ kim hy vọng ánh sáng. Nhân tộc cuộc khởi có hy vọng rồi. Phong cốc, Viêm Vũ các loại người nội tâm cảm xúc bành trướng. Chương 784, 20 chủ thần thiên mệnh sở quy, không gian chủ thần xuất thủ. Sở Cùng Nhân lực áp tám đại chủ thần. Cường đại vô cùng lực lượng cơ hồ rung động toàn bộ thương khung khắp nơi. Mà theo cái này tám đại chủ thần liên tiếp bị thương, tại phía xa thần sơn quan chiến còn lại chủ thần cũng ngồi không yên. Vốn là, bọn họ coi là tám đại chủ thần xuất thủ, đối phó một cái Sở Cùng Nhân hẳn là dư xài sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ dự phán sai lầm a. Sở Cùng Nhân chiến lực, mạnh ngoại hạng. Chúng ta cũng nhất định phải xuất thủ. Không tệ, tại tiếp tục như vậy, có thể không thể giết này người vẫn là hai chuyện. Ta thần tộc thể diện nhưng là triệt để không có. Tám đại chủ thần liên thủ càng không có cách nào cấm xuống một cái nhân tộc, loài sự tình này truyền đi, sau này còn thế nào tại nhân tộc thành lập uy tín. Từng đạo lưu quang bay ra thần sơn. Viêm Vũ bộ lạc bên trong. Sở Cùng Nhân đối với niệm lực vận dụng thuận buồm xuôi gió, các loại niệm lực tu hành pháp tăng thêm tự thân vô địch chi pháp, cơ hồ là lấy sức một mình áp chế tám đại chủ thần, nhìn đến vô số nhân tộc cảm xúc bành trướng. Lúc này, nơi xa lại lần nữa truyền đến sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Có 12 đạo lưu quang đi vào. Là hải thần, mộc thần, ma thần. Lại là 12 vị chủ thần. Ông trời ơi, cái này chủ thần tụ tập xuất hiện, liền vì đối phó một cái nhân tộc. Cái này phô trương cũng quá lớn đi, chật chật, loại chuyện này, khoáng cổ không có a. Nguyên bản, mọi người chỉ là tưởng rằng Trảm Tinh bộ lạc cùng Viêm Vũ bộ lạc ở giữa chiến đấu. Nhưng sự tình phát triển đã vượt xa dự liệu của bọn hắn, đây rõ ràng là chư thần cùng nhân tộc đấu tranh a. Như Sở Cùng Nhân có thể thắng được trận chiến này, vậy hắn tại nhân tộc bên trong uy vọng đem về bị cất cao đến một cái mức trước đó chưa từng có. Không chỉ có như thế, nhân tộc cũng sẽ thông qua một trận chiến này, nhận biết đến thần chỉ cũng không phải là không gì làm không được, bọn họ cũng là sẽ thất bại. Cái này cũng sẽ đối với lật đổ thần chỉ thống trị chôn xuống một hạt giống. Trái lại, Sở Cùng Nhân chết rồi, nhân tộc sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi. Muốn đến nơi này, tất cả mọi người bao quát thương khung trên mặt đất hung thú, yêu ma tinh quái các loại cường đại sinh mệnh thể đều tại mắt không chấp chú ý trận chiến này. Thần chỉ nhóm thống trị phiến đại địa này nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm làm ra chút cải biến. Cái này thương, có lẽ cũng là quan trọng. Thương. Bất thế chi tài a. Không nghĩ tới. Nhân tộc bên trong lại ra bực này dị số, chẳng lẽ lại nhân tộc này lại là thương khung tinh cái kế tiếp chúa tể sao? Thương khung khắp nơi vô số cường giả tâm tư dị biệt. Mà Viêm Vũ bộ lạc bên ngoài. Theo thập nhị chủ thần đến, khủng bố tuyệt luân thần lực ba động hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi, uy thế cuồn cuộn. 12 thêm 8, 20 cái chủ thần. Tăng thêm bị giết Kim Cương chủ thần, vì đối phó Sở Cuồng Nhân, trong thần tộc chủ thần, trực tiếp xuất động hơn phân nữa. À, còn có hay không rồi? Có muốn hay không ta cho các ngươi một chút thời gian? Để cho các ngươi đem chỗ có chủ thần đều tìm tới. Sở Cuồng Nhân giật giật trên người áo choàng, cười nhạt nói. Đối mặt cái này thương khung trên mặt đất cường đại nhất 20 cái chủ thần, hắn biểu hiện được 10 phần tùy ý, một chút tâm tình khẩn trương đều không có. Nghe được hắn, thần chỉ nhóm sắc mặt khó coi vô cùng. Tự sinh ra mới bắt đầu, ta còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi dạng này dị đoan, ngươi nếu không chết, ta thần tộc liền không thể gối cao không lo a. Không tệ, nhân tộc chỉ xứng bị thần chỉ chi phối, phục tùng thần, tôn kính thần, đây mới là các ngươi duy nhất quy túc. Tại cái này thương khung trên mặt đất duy nhất sinh tồn chi đạo, nhân tộc không cần ngươi dạng này dị đoan. Ngươi, phải chết. Nhân tộc sinh ra cũng chỉ là vì ta thần tộc cung cấp sức lao động, cung cấp tín ngưỡng, phản kháng kết quả, sẽ chỉ là diệt vong. Mỗi một vị chủ thần nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo cơ hồ ngưng vì thực chất sát ý, giữa thiên địa bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. 20 cái chủ thần thúc giục thần lực, đã chuẩn bị xuất thủ. Mênh mông thần lực ba động rung chuyển cả vùng, trên mặt đất vô số sinh linh đều là nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy lấy. Duy nhất sinh tồn chi đạo. Buồn cười, ta nhân tộc sinh ra tự do, chúng ta có chúng ta sinh tồn chi đạo, không tới phiên các ngươi thần chỉ đến khoa tay múa chân. Sở Cuồng Nhân cao giọng nói ra, tại niệm lực gia trì dưới, thanh âm truyền khắp toàn bộ thương khung khắp nơi, vô số nhân tộc làm phấn chấn. Cái này là của các ngươi thiên mệnh. Minh thần âm thanh lạnh lùng nói. Thiên mệnh. Ta để ngươi nhìn một chút, như thế nào thiên mệnh. Sở Cuồng Nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ đến gần như thật không thể tin uy thế. Vô số đạo văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, thương khung tinh cũng vì đó rung lên. Nương theo lấy bầu trời truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang, toàn bộ sinh linh bản năng cảm giác được một loại khó nói lên lời tim đập nhanh. Loại khí tức này. Tại chỗ chỗ có chủ thần cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, bọn họ rõ ràng cảm giác được thể nội thần cách đang phát ra rất nhỏ rung rẩy. Dường như, đang sợ hãi lấy cái gì? Thiên đạo lực lượng, đây là, thiên đạo chi lực. Minh thần không thể tin kinh hô một tiếng. Còn lại chủ thần cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy thể hiện ra thiên đạo chi lực Sở Cuồng Nhân, toàn thân run rẩy. Thiên đạo chi lực. Trên người hắn vì sao lại có thiên đạo chi lực? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các chủ thần mơ hồ. Thiên đạo là duy trì thương khung tinh trật tự vận chuyển lực lượng, là thương khung tinh cùng ức vạn sinh linh ý thức tập hợp thể. Thần chỉ nhóm mặc dù là tiên thiên nói mà sinh, nhưng là tại đối mặt thiên đạo chi lực thời điểm, đồng dạng cũng sẽ bị áp chế lại. Thậm chí xa so với những sinh linh khác muốn bị áp chế đến lợi hại hơn. Bởi vì là thiên đạo không thích bọn họ những thứ này tiên thiên mà sinh, sinh tồn ở thiên đạo phía dưới, nhưng lại không về hắn chưởng khống sinh linh. Ngươi nói với ta thiên mệnh. Vậy các ngươi liền nhìn xem, ai mới là thiên mệnh Sở Quy? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thi triển hợp đạo trạng thái hắn, thiên đạo chi lực, niệm lực, cứu cực chi đạo ba cái kết hợp với nhau, uy thế cường đến đáng sợ. Nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Một chỉ điểm ra. Thiên địa viêm chảy hội tụ, hóa thành kim hồng sắc hỏa liên. Hỏa liên hướng về minh thần bay vút đi. Không tốt. Minh thần thôi động thần lực đánh ra nhất kích, thần lực màu đen phun trào rơi vào hỏa liên phía trên, nhưng lại bị tùy tiện đốt thành hư vô. Hỏa liên thế như chẻ tre rơi vào minh thần trên thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm tiếng vang lên, đối phương tại chỗ liền bị đốt thành một đoạn than cốc. Nhanh, mau lui lại. Một vị chủ thần hét lớn một tiếng. Nhất niệm khởi, vạn xuyên yên tuyết hàng. Hàng phong lôi cuốn lấy đầy trời sương tuyết từ trên trời giáng xuống. Vô biên hàng ý lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm, khuếch tán mà ra. Cái này hàng ý, quá mức lạnh thấu xương. Chúng chủ thần muốn lui, nhưng lại cảm giác thân thể dường như bị đông cứng đồng dạng, hành động cũng không tự chủ được biến đến trì độn. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh tai. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Vô số linh khí hội tụ ngàn vạn binh khí quét về phía bốn phương tám hướng. Lớn nhất tới gần Sở Cùng Nhân Hỏa Diễm Chủ Thần, Băng Tuyết Chủ Thần, Bạo Phong Chủ Thần, Đại Địa Chủ Thần tại chỗ bị vô số binh khí đánh cho bạo thể mà chết. Làm sao lại khủng bố như vậy? Chúng chủ thần dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài. Ngay tại Sở Cùng Nhân dự định thừa thắng xông lên thời điểm, trong hư không nổi lên gợn sóng, từng đạo huyền diệu đạo văn hiện lên. Đạo văn này lại để Sở Cùng Nhân tiểu thế giới đều dừng lại một cái chớp mắt. Cổ lực lượng này. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Đi. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Còn lại chủ thần nghe vậy, tranh thủ thời gian thoát thân rời đi. Mà Sở Cùng Nhân không truy, hắn nhìn về phía cách đó không xa sơn phong, chỉ thấy tại đứng nơi đó một người mặc trắng bạc trường bào nam tử. Nam tử kia cũng là một vị chủ thần. Mà trên người hắn chỗ tràn ngập ra lực lượng ba động để Sở Cùng Nhân hết sức quen thuộc, đúng là hắn am hiểu thời không lực lượng một trong. Không gian chủ thần. Sở Cùng Nhân đọc lên tên của đối phương, trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Chương 785, luyện hóa minh thần thần cách phương muốn kết minh. Tiểu ái, phân tích một chút thời không chủ thần. Sở Cùng Nhân nội tâm mặc niệm một tiếng, nhất thời, có quan hệ với thời không chủ thần các loại tin tức liên tiếp hiện lên trong đầu. Chủ nhân, có một tin tức tốt. Toàn tri chi linh tiểu ái bỗng nhiên nói ra. Hả, nói một chút. Căn cứ phân tích, thời không chủ thần thần cách ẩn chứa cường đại thời không năng lượng. Nếu là dùng hắn thần cách tới mở thời gian trường hà, không cần đại đạo chủ năng lượng cũng có thể thành công. Tiểu ái chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế. Sở Cùng Nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ha ha, cái kia thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Cùng Nhân nhìn lấy thời không chủ thần ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Mà thời không chủ thần không hiểu rùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác. Mình tự như là bị thợ săn để mắt tới con thỏ một dạng, nội tâm không hiểu sinh ra một cổ to lớn uy hiếp cảm giác. Hắn đem cổ này cảm giác khác thường ép xuống. Thương, ngươi cùng thần tộc chiến tranh mới vừa vặn khai hỏa, bút trướng này sẽ không cứ tính như vậy. Thời không chủ thần từ tốn nói. Hắn bóng người lóe lên, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thủ đoạn, cùng Sở Cùng Nhân thường dùng không gian bàn vận thuật ngược lại là có mấy phần cùng loại. À, thả hết ngoan thoại liền chạy đường, thú vị. Hắn cũng không có tiếp tục truy kích ý tứ, một trận chiến này, thật sự là hắn là đại hoạch toàn thắng, chỉ bất quá niệm lực tiêu hao cũng rất lớn. Tiếp tục đánh xuống, hắn thật có chút chịu không nổi. Đương nhiên, thần chỉ nhóm có lẽ cũng biết điểm này, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám tiếp tục liều đi xuống, bởi vì bọn hắn không biết. Sở Cùng Nhân niệm lực đang tiêu hao hầu như không còn trước còn có thể lại chém giết mấy cái vị chủ thần. Sở Cùng Nhân giải trừ hợp đạo trạng thái. Hắn đem trên mặt đất mấy cái thần cách đều thu vào. Trở lại bộ lạc. Viêm Vũ, Phong Cốc, Thanh Y bọn người đi tới, bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vô cùng cuồng nhiệt sùng kính chi ý, thương thánh hiền, ngươi thật là quá lợi hại. Đúng vậy à, nhiều như vậy chủ thần đều bị ngươi đánh cho chạy, thực lực như vậy, tự nhân tộc sinh ra đến nay thì phần độc nhất à. Không tệ, thực sự quá cường đại. Đối mặt mọi người tôn sùng, Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, chỉ muốn các ngươi nỗ lực tu hành, một ngày nào đó cũng có thể giống như ta. Thật sao? Thương Thánh Hiền. Ngươi có thể đừng có gạt bọn ta. Đúng vậy à, chúng ta nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, thì liền những hung thú kia con non sinh ra tới đều so với chúng ta cường đại vô số lần, yếu như vậy tiểu nhân chúng ta, thật khả năng biến đến cùng Thánh Hiền ngươi một dạng cường đại sao? Mọi người thấy Sở Cùng Nhân. Ánh mắt mang theo chờ mong. Mà Sở Cùng Nhân nghe vậy, cũng là trịnh trọng nói, các ngươi nói không sai, chúng ta nhân tộc thật là sinh ra nhỏ yếu, nhưng chính là bởi vì chúng ta nhỏ yếu, chúng ta sinh ra không có gì cả, cho nên mới có thể nắm giữ hết thảy, chúng ta mới có thể có vô hạn tiềm lực trưởng thành. Ta rất vui mừng, bởi vì các ngươi đều biết mình rất yếu, mà thừa nhận chính mình nhỏ yếu, hoàn toàn chính là chúng ta mạnh lên tiền đề, chúng ta là người yếu. Nhưng chúng ta sinh ra chính là muốn chiến thắng cường giả. Thần chỉ cũng không đáng sợ, nhỏ yếu cũng không đáng sợ, chỉ cần chúng ta nhân tộc hợp lực, trên dưới một lòng, chúng ta cuối cùng rồi sẽ đường đường chính chính sừng sững tại cái này trên trời cao, đem nhân tộc vinh quang vẫy khắp khắp nơi. Sở Cùng Nhân phát biểu lấy chính mình diễn giảng, tại nhìn thấy hắn giết chết thần chỉ Vĩ Ngạn dáng người về sau, không còn có người hoài nghi lời hắn nói. Tăng thêm hắn lặng lẽ dùng huyễn u thất tình khúc đến hoạt động động tâm tình của mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hồng quang đầy mặt, một mặt hướng tới. Sở Cùng Nhân, tại trong lòng của bọn hắn gieo một khỏa cường giả gieo xuống, chỉ còn chờ ngày sau tưới nước, sau đó mọc rễ nảy mầm. Đem nhân tộc vinh quang vẫy khắp khắp nơi. Viêm Vũ cao giọng nói ra. Đem nhân tộc vinh quang vẫy khắp khắp nơi. Đem nhân tộc vinh quang vẫy khắp khắp nơi. Toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc sĩ khí chưa từng có tăng vọt, tất cả mọi người nhìn lấy Sở Cùng Nhân, giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn nắm giữ vô cùng kiên định tín ngưỡng. Đồng thời đem dùng hết đời sau đi theo. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Viêm Vũ bọn người, nội tâm yên lặng cho mình điểm một cái tán, xem ra chính mình vẫn là rất có diễn giảng thiên phú nha. Sở Cùng Nhân trở lại gian phòng của mình. Hắn cầm ra bản thân lần này chém giết mấy cái chủ thần thần cách. Hết thảy 6 khối. Theo thứ tự là Kim Cương chủ thần, Bạo Phong chủ thần, Hỏa Diễm chủ thần, Băng Tuyết chủ thần, Đại Địa chủ thần cùng Minh thần thần cách. 6 vị chủ thần tử vong, đối thần tộc đã kích không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, chủ thần không thực sự chính tử vong. Các loại tiếp qua cái hơn mấy ngàn vạn năm. Bọn họ liền sẽ tại bên trong ngọn thần sơn một lần nữa thai nghén mà ra, đây cũng là phiền toái nhất địa phương. Sở Cùng Nhân dùng tiểu ái phân tích lấy trước mắt mấy cái thần cách, đều có hắn đối ứng thuộc tính, ẩn chứa năng lượng cũng cực kỳ to lớn. À, đây là linh hồn thuộc tính. Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân cầm lấy Minh thần thần cách hai mắt tỏa sáng. Cái này Minh thần thần cách bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn linh hồn năng lượng, đối với hắn tu hành cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết trợ giúp rất lớn. Hắn đem còn lại thần cách thu vào. Bắt đầu luyện hóa Minh thần thần cách. Mặc dù nói cổ thân thể này không có tu hành, nhưng luyện hóa linh hồn chi lực không cần nhục thân gia trì, có một bộ cường đại linh hồn liền có thể, mà tại hiện nay Thương Khung tin, có ai linh hồn hơn được hắn đâu. Thời gian lưu chuyển. Luyện hóa Minh thần thần cách bỏ ra Sở Cùng Nhân gần một tháng thời gian. Mà đoàn kia đại biểu địa hồn hồn hỏa tại Minh thần thần cách năng lượng phía dưới dần dần lớn mạnh, cuối cùng triệt để ngưng tụ thành địa hồn. Địa hồn thành hình. Sở Cùng Nhân linh hồn lực lượng bạo tăng một đoạn. Địa hồn vừa thành hình, khoảng cách đại thành còn có một số chênh lệch. Muốn là lại có một khỏa Minh thần thần cách liền tốt. Sở Cùng Nhân thiên hồn nỉ non nói. Minh thần đã chết, chờ hắn một lần nữa dựng dục ra đến còn không biết muốn tới cái gì ngày tháng năm nào đây. Địa hồn từ tốn nói. Không nóng nảy, ngoại trừ Minh thần thần cách, cái này Thương Khung trên mặt đất tăng cường linh hồn chi lực bảo vật cũng không ít. Thiên hồn khẽ cười nói. Thiên địa song hồn quay về nhục thân bên trong. Sở Cùng Nhân duỗi lưng một cái, bàn quay, rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết cấp trận pháp sư truyền thừa. Truyền thuyết cấp trận pháp sư, cái này không tệ. Hắn trước đó đã cho nhân tộc truyền thụ đan dược, luyện khí, hiện tại sẽ dạy một cái trận pháp, cũng không biết bọn họ có học hay không qua được tới. Mặt khác, chính mình đối phù văn cũng rất là tinh thông. Nghĩ nghĩ, Sở Cùng Nhân cảm thấy vẫn là qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Hăng quá hóa dở. Ra gian phòng, theo thói quen dùng đế niệm trước quét một lần Viêm Vũ bộ lạc, nhìn xem gần nhất có hay không chuyện gì phát sinh. Cái này xem xét, còn thật phát hiện ở trong bộ lạc thêm ra một số xa lạ khách đến thăm, cũng không phải nhân tộc, mà chính là hung thú nhất tộc. Trong đó bao quát cùng kỳ. Ngưu ma, tranh các loại hung thú. Sở Cùng Nhân rất là tò mò. Đám hung thú này đến Viêm Vũ bộ lạc làm cái gì? Hắn tìm được Viêm Vũ. Một phen giao nói tiếp, Sở Cùng Nhân mười phần kinh ngạc, ngươi nói bọn họ là tới tìm chúng ta kết minh. Đúng. Viêm Vũ gật gật đầu, không chỉ có là hung thú, còn có còn lại một số bộ lạc cũng muốn tìm chúng ta kết minh. Bây giờ Viêm Vũ bộ lạc tại đánh bại Trảm Tinh bộ lạc sau đã trở thành nhân tộc cường đại nhất bộ lạc. Tăng thêm Sở Cùng Nhân liên tiếp chém giết chủ thần chiến lực cường hãn, tự nhiên có không ít người muốn đến leo lên. Sự kiện này liền giao cho ngươi đi làm. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Không tự giác ở giữa, đã là thượng vị giả giọng điệu. Mà Viêm Vũ cũng không có cảm thấy cái gì không thoải mái, hắn hiện tại, trên danh nghĩa tuy là Viêm Vũ bộ lạc thủ lĩnh,